Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, chương 310, Mad Bang vs Ngạn. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, một đạo mang theo ánh lửa vật thể từ địa cầu bên ngoài giáng lâm. Nhưng ở siêu thần học viện trong sân trực tiếp hạ xuống. Lưu lại trùng kích đi qua hố. Một cái tóc vàng mỹ lệ nữ tính xuất hiện ở trong mắt người chung quanh. Phía sau một đôi màu trắng tánh biểu lộ thân phận của nàng. Thiên sứ, ông trời ơi, thật là thiên sứ a. Triệu Tín nhìn cô gái trước mắt nuốt từng ngụm nước bọt. Ai kêu thiên sứ bề ngoài thiết lập là hoàn mỹ nữ tính đây? Ngược lại là Gia Văn không có quá lớn kinh ngạc. Dù sao hắn đã từng là một vị vũ trụ tinh cầu vương tử. Này một ít kiến thức vẫn phải có. Ngài là vị nào, vì cái gì trở về đến siêu thần học viện? Ngạn nhìn Gia Văn một chút. Ua! Đức Tinh Văn Minh Hoàng Tử. Sao nhóm cũng luôn lạc tới cùng một đám phàm nhân cùng một chỗ học tập trình độ, tiếp lấy cũng không để ý Gia Văn Hòa Triệu Tín nói chuyện với nhau. Bắt đầu thông qua tối lưới năng lượng lạc đọc địa cầu tư liệu. Địa cầu đã trải qua tiến vào hạch kiếp trước thay mặt a. Còn có mã hóa văn bản tài liệu, xem ra thật đúng là ẩn giấu không ít đồ vật a. Ngạn nói liền muốn cưỡng ép giải mã. Bất quá sau một khắc nàng sinh lòng cảnh giác, nghiêng người tránh thoát một người công kích, xuất ra bội kiếm của mình. Ngươi là ai? Người kia chậm rãi xoay người, ngươi chính là Ngạn đi. Chính là Mad Bang, ngươi là, Ngạn kinh ngạc nói, xem như thần thánh khải toa cánh phải hộ vệ. Nàng là biết Mad nước đá thân phận chân thật cùng tướng mạo. Không đúng, Morgan đã trải qua lựa chọn sa đọa, không có khả năng lại có thiên sứ chi dực. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngạn trường kiếm trực chỉ Mad Bang. Mad Bang cười cười. Ta hiện tại cái trạng thái này, chính ta cũng không rõ ràng lắm. Dựa theo bình thường đến giảng, ta là Mad Bang, nhưng là sa đọa sau. Bất quá bởi vì một ít sự tình gen của ta cấp độ bị đánh rớt. Lại lần nữa thăng sau khi trở về, biến thành dạng này, mặc dù ta không hề chán ghét, nhưng là không thích. Cái này sao có thể... Ngạn nói lập tức thông qua thiên sứ mạng lưới đem một màn trước mắt truyền cho Khải Toa. Rất nhanh Khải Toa cho nàng đáp án, Morgan vẫn còn. Nàng là một cái khác Mad Bang. Mad Bang nhìn lấy Ngạn cười cười, a, xem ra ta cái thế giới này tỉ tỉ, đã phát hiện bất đồng của ta. Nói như vậy, là ngươi đem Morgan bắt đi, Ngạn hỏi. Có thể nói như vậy, Mad Bang nhẹ gật đầu. Vậy thì mời đưa nàng giao cho ta. Ta muốn đưa nàng mang cho thần thánh khải toa. Ngạn nói đến, dựa vào cái gì nàng là tù binh của ta? Làm sao quyết định ta quyết định coi như ngươi đại biểu khải toa cũng không được. Muốn người, để cho nàng tự mình đến. Nói Mad Bang hướng về phía Ngạn phất phất tay, ngươi có thể đi trở về phục mệnh. Nhiệm vụ của ta là điều tra địa cầu phát sinh dị thường. Hiện tại ta muốn điều tra ngươi. Ngạn nói trực tiếp động thủ. Trường kiếm bị Mad Bang tránh thoát. Một cái hoành đá đem Ngạn đá bay. Chỉ bằng ngươi điều tra ta ha ha. Mad Bang nói tay bấm ở Ngạn cổ. Ngươi nói ta muốn là đối với ngươi tẩy não lời nói. Biết có dạng gì tình huống đâu phải biết ta hiện tại. Nhưng cũng là thiên sứ đâu. Mad Bang lộ ra một cái biểu tình tự tiếu phi tiếu. Ngạn hung hăng trừng mắt Mad Bang, trong nội tâm của ta nữ vương chỉ có thần thánh khải toa một. Ngươi, rất trung thành, thật sự không hổ có thể bị khải toa chọn làm cánh phải hộ vệ. Mad Bang cười cười buông lỏng tay ra. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Đầu tiên là trở về nói cho khải toa. Có vấn đề gì nàng tự mình đến hỏi. Đệ nhị chính là bị ta phong ấn năng lực của ngươi. Lưu tại nơi này mấy người khải toa tới. Ta chọn con đường thứ ba. Đem ngươi mang về gặp mặt khải toa nữ vương. Ngạn nói nhất kiếm đâm về Mad Bang. Người thật coi lão nương dễ nói chuyện sao? Mắt băng tay nắm chặt mũi kiếm, lập tức nổi giận. Nguyên bản thân thể trong trí nhớ liền đối với thiên sứ không có cảm tình gì, lại thêm mấy ngày nay lại một mực cùng Morgan cùng một chỗ, trong lúc vô tình bị tính cách của nàng cùng lý niệm ảnh hưởng đến, lại thêm ngạn loại này đánh lén hành vi, để cho nàng triệt để phẫn nộ rồi. Một bàn tay đánh vào trên mặt của ngạn, lên gối một đỉnh, tiếp lấy một cước đem ngạn đá văng ra, thuận tay đoạt lấy bội kiếm của nàng. Vết thương trên tay cấp tốc khép lại, mát băng trực tiếp bắt đầu chiếm lấy thanh kiếm này quyền khống chế. Bên kia ngạn tự nhiên cũng phát hiện mát băng tại việc làm, vội vàng bắt đầu phòng vệ, nhưng là hai cá nhân thực lực chênh lệch không nhỏ, tăng thêm ngạn lại bị thương, rất nhanh liền đã mất đi đối với mình bội kiếm quyền khống chế. Phun ra một ngụm máu tươi, mát băng cầm kiếm đi tới ngạn trước mặt. Hiện tại, ngươi hoặc là thần phục với ta, hoặc là chết. Lóe ra hàn mang trường kiếm liền gác ở ngạn trên cổ. Ngươi muốn giết ta sao vậy thì tới đi. Ngạn cắn răng nói đến, mát băng kiếm trong tay đã tại ngạn trên cổ hoạch xuất ra vết máu. Khải toa cứ như vậy đáng giá. Ngươi đi hiệu trung, thần thánh khải toa là thiên sứ trong lịch sử vĩ đại nhất nữ vương, không có cái thứ hai. Ngạn nói đến, nghe nói như thế, mát băng tâm bên trong thì có một luồng khí nóng xuất hiện. Trên tay liền muốn tăng lực, lại bị một cái tay khác ngăn cản. Giống như long ngươi làm cái gì? Mát băng bất mãn nói, ngươi sẽ không thật muốn giết nàng đi. Giống như long nói đến, mát băng trừng giống như long nhất mắt, buông tay. Giống như long buông lỏng tay ra, mát băng đem kiếm để xuống ném cho ngạn. Vậy ngươi thử xem có thể nói hay không nói phục nàng đi. Ta vẫn là đi đối phó Morgan so sánh phù hợp. Nói xong quay người đi vào trong học viện. Thiên sứ ngạn đúng không? Ta có thể nói cho ngươi địa cầu phát sinh một chút tình huống. Đi theo ta. Giống như long nói dùng hết năng lực, thiên sứ ngạn kinh ngạc phát hiện trên người mình thương thế mà cấp tốc khôi phục. Nàng vừa rồi cũng không có phát hiện bất luận một loại nào nàng phương thức quen thuộc. Nói cách khác, giống như long dùng là một cái nàng không biết phương thức đặc thù, trong nháy mắt chữa khỏi thương thế của mình. Hai người tới lưỡng giới thông đạo ở tại căn phòng. Nơi này đã bị cải tạo thành một cái chuyên môn cung cấp lưỡng giới người trao đổi địa phương. Nhìn thấy không có thể hiểu được sao? Giống như long chỉ lên trước mắt thông đạo hỏi. Ngạn lập tức bắt đầu dùng tối lưới năng lượng lạc dò xét. Kết quả để cho nàng rất kinh ngạc. Đây là liên tiếp lấy một cái thế giới khác thông đạo. Cái này khiến nàng đơn giản không thể tin được. Thiên sứ văn minh là hiện ở trong vũ trụ nhất văn minh cường đại một trong. Trừ tử thần các nói tới hư không chi địa, thiên sứ văn minh bước chân gần như trải rộng vũ trụ. Nhưng là các nàng cũng không có phát hiện bất kỳ một cái nào dị thế giới vũ trụ. Hiện tại bỗng nhiên chân thực tồn tại một cái, đương nhiên để ngạn kinh ngạc, đây là chúng ta đến từ thế giới. Thế giới của các người chỉ là chúng ta thế giới liên thông thế giới một cái. Về sau hay là có càng nhiều thế giới liên thông thế giới của chúng ta? Nguyên nhân ta cũng không biết. Cho nên chúng ta vì ứng đối sau này nguy cơ, cùng siêu thần học viện liên hợp. Đương nhiên xem như minh hữu, chúng ta cũng sẽ giúp bọn hắn chống cự địa cầu người xâm nhập. Nói, giống như long nhìn về phía ngạn. Thiên sứ văn minh là trong vũ trụ cao cấp nhất văn minh. Chúng ta muốn bảo đảm địa cầu tại chính nghĩa phía dưới. Đây không phải xâm lấn. Ngạn nói đến, giống như long nhìn lấy nàng bình tĩnh nói đến, nhập không xâm lấn không phải là các ngươi nói tính. Người địa cầu nếu như cảm thấy các ngươi là người xâm nhập, vậy các ngươi chính là người xâm nhập, không quan hệ các ngươi cái gọi là vũ trụ chính nghĩa. Cũng không liên quan thân phận của các ngươi cùng mục đích tốt xấu. Chỉ cần bọn hắn cảm thấy các ngươi là người xâm nhập, chúng ta liền sẽ xuất thủ. Dù là người địa cầu tiếp nhận ác ma lý niệm, tuyệt đối sa đọa chủ nghĩa tự do các ngươi cũng không để ý, ngạn hỏi. Chúng ta cùng địa cầu chính phủ có hiệp nghị, giữa chúng ta hợp tác càng nhiều hơn chính là cam đoan khoa học kỹ thuật phương diện nghiên cứu, phát minh cùng ở giữa vũ lực hỗ trợ, bảo hộ địa cầu không bị xâm lấn, chỉ là một cái bổ sung điều kiện, chỉ cần tại không ảnh hưởng giữa chúng ta hợp tác điều kiện tiên quyết. Bên này người địa cầu lựa chọn chúng ta không gặp qua nhiều can thiệp. Giống như Long nói đến, nhất là chúng ta nghe nói, các người bên này vũ trụ phải đối mặt một cái chung cực sợ hãi uy hiếp. Các người đều đang nghĩ biện pháp đối kháng cái này chung cực sợ hãi. Vũ trụ của chúng ta nhưng không có thứ này, nhưng là chúng ta phải đối mặt có thể là tương lai vô số vũ trụ công kích. Cho nên chúng ta vẫn muốn tìm tới cường đại minh hữu cùng hết thảy tăng lên thực lực mình phương. Pháp, ngay từ đầu phát hiện bên này khoa học kỹ thuật của địa cầu trình độ cùng cao đoan vũ lực không hề cao, về sau, thậm chí có người muốn vũ lực chinh phục bên này địa cầu. Bất quá cuối cùng không có thông qua. Nói đến đây, giống như Long đưa tay đem ngạn năng lượng phong ấn. Đi với ta bên kia xem một chút đi. Ngạn phát hiện lực lượng của mình chỉ còn lại có lực lượng của thân thể. Chỉ có thể đi theo giống như Long đi vào thông đạo. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.